hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 895, người phụ nữ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Như Oanh nốt 895 thôi rồi hẹn mọi người tối tiếp nha. Chúng ta vốn dĩ cấm kỵ cửa, không cho bất luận kẻ nào vào. Ít nhất người có tà thuật kém hơn Tiết Sán cũng không vào được. Tôi tin rằng không ai trên thế giới này có thể đánh bại một hồn ma già đã sống hơn 900 năm bằng phép thuật. Tôi bùng nổ khi thấy có người bước vào, hóa ra là Aisa. Người không đáng nói với chúng ta lại thực sự xông vào thế này. Vậy người này vẫn là loại tình huống mà tôi lo lắng nhất sao? Chúng tôi chưa nói chuyện, nhưng Aisa đã đứng dậy tố cáo tôi. Không ngờ cô là một người phụ nữ lại là một kẻ dối trá. Cô hoàn toàn không dùng nọc rắn để trị Uyển Uyển. Cô làm tất cả vì chuyện này tên đàn ông này. Tại sao? Làm thế nào có thể một người phụ nữ làm một điều như vậy? Người này quá khó giải thích. Tôi trừng mắt nhìn anh ta nói. Anh chỉ là người dẫn đường mà chúng tôi tìm kiếm. Anh quan tâm quá nhiều rồi. Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết sự việc. Chúng ta đi lấy nọc rắn, không phải vì Ninh Uyển Uyển, mà là vì Ninh Trác. Người phụ nữ đó thật ác độc. Tôi ước gì cô ấy chết. Tôi làm có thể cứu cô ấy. Điều này nghe có vẻ rất đau lòng. Đối với Aisa thật sự hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Không có cách nào. Aisa khi nghe tôi nói câu này, toàn thân run rẩy không kiềm chế được. Trạng thái trong người khá không ổn. Trong miệng lặp đi lặp lại những câu như vậy. Sao cô lại nói dối tôi? Uyển Uyển xinh đẹp như vậy. Các ngươi vì cái gì không cứu chữa nàng? Vì cái gì? Thái độ của Aisa đối với Ninh Uyển Uyển không còn là thiện cảm như trước nữa, mà là có tình ý gì đó, khiến tôi rất quan tâm, phải nói rõ một số chuyện. Tôi hỏi Aisa, tại sao anh lại quan tâm như vậy về Ninh Uyển Uyển? Cô ấy còn không biết anh ấy đúng không? Nghe tôi nói gì, Aisa lạp chiều mến liếc nhìn Ninh Uyển Uyển đang nằm trong bao tải dưới đất. Anh ta nói gì đó khiến tôi sửng sốt. Aisa nói, bởi vì tôi yêu Uyển Uyển. Yêu? Làm sao có thể là yêu? Anh và Ninh Uyển Uyển đều chưa từng nói chuyện, huống chi là quen biết, chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình. Ít nhất thì chuyện này với tôi và Tiết Sán là như vậy. Tình yêu sét đánh quả thực sẽ xảy ra, dáng vẻ của Ninh Uyển Uyển đúng là khôi phục lại dáng vẻ hưng phấn trước đây. Nhưng cuối cùng cô lại là một cái xác không biết nói cũng như không đi được, để người nói cái gì yêu, quả thực quá hoang đường. Cô nương, nhìn xem. Ngay khi còn chưa hiểu những chuyện này, tôi đã quan sát cửa ngoài, Tiền Thuận Nhi nhìn thấy người Aisa xông vào theo sau, anh ta đột nhiên hét lên thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều tập trung vào mình. Tiền Thuận chỉ vào chỗ tôi đặt Ninh Uyển Uyển, cái bao trên người Ninh Uyển Uyển bị ăn mòn thủng một lỗ, bàn tay của cô ấy tình cờ lộ ra, trên lòng bàn tay còn dính một vết máu. Đây là, kỳ thực ta cũng đã nhận ra tác dụng của tấm bùa này, chỉ là muốn tìm Hạ Lẫm xác nhận. Dù sao em ấy là người có thẩm quyền trong lĩnh vực này. Hạ Lẫm trả lời chính xác. Đúng vậy, chính là như chị nghĩ, bùa chú này có thể giao cho giấc mộng của người ta. Nói không chừng cô ta đã là vào mộng nói cho Aisa. Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ninh Uyển Uyển, nữ nhân này quả nhiên là không biết an phận hai chữ viết như thế nào. Ngay từ đầu đã âm thầm phá bỏ phong ấn của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi phá bỏ một phần nhỏ của phong ấn, cô không tiếp tục giải thoát, mà với một chút sức lực như vậy, cô bắt đầu tiếp cận Aisa, khiến Aisa bối rối, khiến Aisa cam tâm tình nguyện yêu mình, vì chính mình bất bình. Tôi phải nói rằng, đây là một sự lựa chọn rất thông minh. Bởi vì nếu cô ấy tiếp tục phá vỡ con dấu, chúng tôi sẽ tìm ra vấn đề và sửa chữa con dấu trước khi cô ấy có thể phá vỡ hoàn toàn. Nhưng cô ấy chỉ bị vỡ ra một chút. Và chúng tôi đã không nhận thấy điều đó trong lần kiểm tra trước đó. Điều này khiến tôi nghĩ rằng sự hình thành vẫn còn nguyên vẹn. Ninh Uyển Uyển chết tiệt. Người phụ nữ này luôn thích để người khác dùng mình làm lá chắn. Vì vậy nhìn Aisa đơn thuần, liền dùng bùa chú mê hoặc Aisa. Hành vi kỳ quái trước đây là Aisa bối rối nói chuyện yêu đương với Ninh Uyển Uyển. Nghĩ đến đây tôi thấy ớn lạnh. Cùng một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật nói chuyện yêu đương. Làm sao đều cảm thấy toàn thân nổi da gà. Ninh Uyển Uyển có tài, muốn một người yêu mình, nếu người đó vẫn là người thường, cô nhất định sẽ thành công, bất quá mấy lần Aisa liền yêu cô ta. Mấy lần gần đây, Ninh Uyển Uyển mà Aisa nhìn thấy, chính là Ninh Uyển Uyển, đã khôi phục lại dung mạo, xinh đẹp như vậy càng khiến Aisa yêu cô hơn. Chính vì vậy mà bây giờ Aisa rất lạ, anh thực sự yêu Ninh Uyển Uyển, loại yêu đến phát điên. Không, tôi tuyệt đối không cho phép cô đối xử với Uyển Uyển như thế này. Aisa đột nhiên cao hứng, xông tới giật lấy nọc độc trong tay Hạ Lẫm. Hạ Lẫm đương nhiên sẽ không để anh ta thành công, hơn nữa vô tình đá người ta xa. Aisa đã phát điên rồi, ý định như vậy không đạt được. Anh ta lập tức thay đổi chiến thuật mở bao tải của Ninh Uyển Uyển. Tiết Sán hoàn toàn khó chịu, cả người đen lại, trên người tỏa ra quỷ khí hung hãn. Mục tiêu đương nhiên là Aisa. Tôi ngăn Tiết Sán lại, không để anh ta giết anh ta. Không, dù sao thì Aisa cũng vô tội. Anh ta chỉ bị Ninh Uyển Uyển mê hoặc thôi. Với hành động của anh ta nhất định sẽ chết. An Nố, Tiết Sán gọi tên tôi để chút bất mãn. Tôi biết tình huống này gọi là nhân từ của phụ nữ, nhưng... Tôi vỗ ngực trấn an Tiết Sán. Chuyện này cứ giao cho em. Đừng lo lắng, em sẽ không bao giờ để xảy ra tai nạn gì. Vì sợ Tiết Sán không nhịn được mà tung chiêu lớn, tôi vội vàng ngăn Aisa lại, trực tiếp giáng một đòn pháp thuật vào cơ thể hắn. Aisa, tỉnh lại đi, người phụ nữ này nói dối anh, những lời hứa hẹn với anh đều không thể thực hiện được. Tôi nghiêm nghị nói, đồ đàn bà xấu xa, tôi tuyệt đối không được phép làm tổn thương Uyển Uyển. Aisa vừa rồi bị Ninh Uyển Uyển làm cho mê muội, thật sự không muốn giết hắn, lúc bắt đầu luôn thương xót. Nhưng ai biết được nam nhân này đã bị Ninh Uyển Uyển mê hoặc rồi, còn bị Ninh Uyển Uyển làm cho mê muội. Lúc này bên trong thanh tâm chú, vẫn tại tê tâm liệt phế hô to. Người phụ nữ xấu, nói về tôi, ngay khi tôi bị ba chữ này làm cho choáng váng, Aisa liền đẩy tôi ra, nhào tới chỗ Ninh Uyển Uyển. Sau khi biết ý định của Aisa, tôi chắc chắn sẽ không để anh ta thành công, cho dù người đàn ông này có cố gắng hết sức làm điều gì đó. Nhưng đối với tôi đều vô dụng. Không ngờ Aisa lại tiếp cận Ninh Uyển Uyển theo cách khác. Aisa lấy con dao đang mang trên tay, khi tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đánh nhau với tôi, anh ta đã quệt vào động mạch cổ tay của mình. Cách chương.